ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Ngày thứ hai, Phi Tiên Nhai bên ngoài, cùng Trần Khuynh Địch cùng một chỗ tiến về Viêm Hán Quốc. Các ngoại môn đệ tử đã ở mấy vị ngoại môn trưởng lão hướng dẫn dưới tập kết lên. Một nhóm này đệ tử ngoại môn lịch luyện mục tiêu ra ngoài ý định cùng Lạc Viêm Thành rất gần, cho nên Trần Khuynh Địch mới tiếp nhận hộ tống bọn họ đoạn đường nhiệm vụ. Tạm thời cho là cùng nhân vật chính đại nhân gặp mặt trước buông lỏng. Mà nhóm này ngoại môn đệ tử bên trong, phụ trách đảm nhiệm lĩnh đội thì là một vị người mặc đồ trắng thanh lệ thiếu nữ. Thiếu nữ hai mắt sáng ngời mà nhìn về phía hắn. Mặc dù nhìn như hiền lành, nhưng ẩn ẩn có loại cự người lấy ngoài ngàn dặm cảm giác. Khí tức trên thân cũng là để Trần Khuynh Địch lông mày nhướng lên. Cùng đại đa số nhân tộc võ giả khác biệt, đây là một cỗ cùng loại yêu tộc, nhưng lại cùng yêu tộc hoàn toàn khác biệt khí tức. Hơn nữa ẩn tàng cực sâu, nếu như không phải Trần Khuynh Địch bản thân cũng tương đối đặc thù mà nói, chỉ sợ còn không phát hiện được. Trần Khuynh Địch lắc đầu, bỏ rơi những cái này ý tưởng rối bung. So với cái này, vẫn là ở phía xa Lạc Viêm Thành cái vị kia nhân vật chính đại lão càng trọng yếu một điểm. Doanh sư muội, người tất cả đến đông đủ chưa? Đã đến đủ, Doanh Phượng Tiên rất lạnh lùng nói. Cùng nàng cái kia lạnh như băng khí chất giống nhau. Cho dù là đối Trần Khuynh Địch một cái như vậy thủ tịch chân truyền, nàng vẫn là sắc mặt không chút thay đổi. Bất quá dạng này vừa vặn, Trần Khuynh Địch cũng tiết kiệm tâm tư. Vậy thì đi thôi, chúng ta làm sao đi? Trần Khuynh Địch tò mò nói ra. Hắn vừa mới xuyên Việt, ký ức đẹp còn không trải vuốt chơi đây. Đối với một cái như vậy huyền huyễn thế giới xuất hành phương thức cũng rất tò mò. Sẽ không phải là loại kia trong trò chơi đặc biệt thuận tiện truyền tống trận pháp. Sư huynh nói đùa, đương nhiên là ngồi linh hạc. Linh hạc, tựa hồ là hưởng ứng Doanh Phượng Tiên lời nói. Không trung truyền đến một tiếng to rõ hạc ré. Tiếp lấy một cái viễn siêu bình thường kích thước bạch sắc tiên hạc rơi xuống từ trên không. Cuối cùng thu hồi hai cánh đứng ở Phi Tiên Nhai một bên. Từ trên lưng của nó, Trần Khuynh Địch có thể tinh tường nhìn thấy cung cấp cưỡi dùng chỗ ngồi. Ngoặc kép, Trần Khuynh Địch liếc mắt Phi Tiên Nhai phía dưới cái kia hơn 100 mét độ cao. Sau đó lại nhìn một chút cái kia linh hạc. Xuyên Việt trước thì có chứng sợ độ cao, hắn đột nhiên cảm thấy có chút chân nhũn ra. Tiếng gió gào thét ở bên tai truyền vang. Hơn 10 vị ngoại môn đệ tử khẩn trương nắm lấy lan can ngồi ở linh hạc trên lưng. Có người tò mò nhìn xuống, có người căn bản không dám mở mắt, còn có người thì là mang theo hâm mộ và bội phục nhìn xem tiên hạc đỉnh đầu hai đạo kia kim đồng ngọc. Nữ đồng dạng thân ảnh, nam thân ảnh cao lớn cứng chắc, toàn thân cao thấp đều chảy xuôi theo khổng lồ khí tức. Đó là ngoại môn đệ tử, thậm chí nội môn đệ tử đều khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng. Tiên thiên cảnh cương khí không ngừng từ trong cơ thể hắn phun ra. Hùng hồn cương khí vòng bảo hộ ngăn tại phía trước nhất. Đem linh hạc phi hành mang tới phong áp triệt tiêu hơn phân nửa. Nữ thân ảnh duyên dáng yêu kiều. Mặc dù không có nhà trai mạnh mẽ như vậy lực lượng, nhưng đứng ở linh hạc trên đỉnh đầu nhưng cũng là khoan thai tự đắc. Hoàn toàn không có bị ảnh hưởng tư thế. Có thể thấy được nàng đối tự thân lực khống chế có cỡ nào mạnh. Trần Sư Huynh chủ động phóng xuất ra bản thân cương khí, chính là vì bảo hộ chúng ta sẽ không bị linh hạc phi hành phong áp cho ảnh hưởng đến a. Mấy lần trước đi ra lịch luyện thời điểm, mấy vị kia nội môn Sư Huynh nhưng sẽ không làm như vậy. Đúng vậy a, hơn nữa ngươi nhìn, Phượng Tiên sư tỷ cũng ở Trần sư huynh bảo hộ phạm vi đây. A, tương đương, nếu là Trần sư huynh cũng có thể đối với ta như vậy liền tốt. Thiếu Phạm Hoa Si, ngươi cái này tiểu ni tử. Ấy hắc hắc, mà giờ này khắc này bị các ngoại môn đệ tử không ngừng tán dương Trần Khuynh Địch thì là xanh mặt, không nhúc nhích đứng ở Linh Hạc đỉnh đầu, không chớp mắt nhìn về phía trước, phảng phất tượng đá đồng dạng. Doanh Phượng Tiên trước hết cảm thấy không đúng, chủ động hỏi: "Trần sư huynh, sao? Thế nào?" Trần Khuynh Địch chảy đổ mồ hôi, khẩn trương nói ra, bản thân sợ độ cao sự tình chẳng lẽ là bại lộ. Hỏng bét, cứ như vậy bản thân thủ tịch chân truyền uy nghiêm chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta biết sư huynh thông cảm ngoại môn đệ tử, nhưng cái này cưỡi linh hạc cũng là tu hành một bộ phận. Sư huynh vẫn là thu hồi cương khí, để bọn hắn hào hào rèn luyện một chút tốt rồi. Ngoặc kép, ấy, Trần Khuynh Địch nghiêng đầu một chút, không phản ứng kịp, Doanh Phượng Tiên thì là nhíu mày. Làm sao? Chẳng lẽ sư huynh không lo lắng ngoại môn đệ tử tu vi thấp không có cách nào ngăn cản linh hạc phi hành phong áp, lúc này mới dùng tiên thiên cương khí bảo vệ bọn họ sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Trần Khuynh Địch con ngươi đảo một vòng. Dĩ nhiên không phải, sư muội ngươi nói đúng. Ta chính là vì bảo hộ những cái kia ngoại môn đệ tử mới làm ra vòng bảo vệ. Dù sao linh hạc bay cao như vậy, nếu là té xuống, đoán chừng nhất định sẽ ngã cái tan xương nát thịt a. Ha ha ha ha, sư huynh nói đùa, Doanh Phượng Tiên che miệng khẽ cười nói. Tựa hồ không nghĩ tới Trần Khuynh Địch sẽ nói ra như vậy mấy câu nói đến. Mỗi cái linh hạc chung quanh đều có trưởng lão khắc xuống trận pháp. Coi như thật sự có ngoại môn đệ tử bị gió thổi xuống linh hạc, tối đa cũng chỉ là treo ở linh hạc chung quanh, không có khả năng thực té xuống. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, dựa vào, sẽ không té xuống ngươi nói sớm a. Dọa đến lão tử còn tưởng rằng cái này linh hạc không có chút nào biện pháp an toàn đây. Viêm Hán Quốc, Viêm Hán Sơn Mạch phía trên, một cái linh hạc vác hơn 10 người ở trong tầng mây xuyên toa. Mà đám người đích đến của chuyến này, Lạc Viêm Thành, đã gần trong gang tấc. Nói đến Lạc Viêm Thành, Phượng Tiên sư tỷ tựa hồ cũng là xuất từ nơi đó a. Tựa như là ấy, không nghĩ tới một cái tiểu tiểu Lạc Viêm Thành thế mà có thể đi ra Phượng Tiên sư tỷ dạng này. Thiên tài a, cái này cũng thuyết minh sư tỷ ưu tú a. Viêm Hán Quốc là một cái quốc gia, bản thân là lệ thuộc vào Trung Nguyên Vương triều, Đại Càn Hoàng triều nước phụ thuộc, hơn nữa còn là tương đối yếu ớt hạ đẳng nước phụ thuộc. Mà Lạc Viêm Thành càng là Viêm Hán Quốc một cái xa xôi thành nhỏ. Có thể từ loại địa phương này trổ hết tài năng, cũng quả thật có thể nhìn ra một người thực lực. Trần Khuynh Địch mịt mờ liếc qua Doanh Phượng Tiên, trong lòng có chút nói thầm. Nói đến, kia là cái gì Dương Trùng cũng ở Lạc Viêm Thành ấy. Sẽ không như thế khéo léo a, vì để tránh cho ảnh hưởng đến quá nhiều người. Linh Hạc ở Viêm Hán Sơn Mạch một chỗ tiểu sơn bên cạnh rơi xuống đất sau, Trần Khuynh Địch liền mang theo đám người xuống Linh Hạc, tụ tập ở Sơn Mạch bên ngoài, Lạc Viêm Thành ngoại ô bên trên bình nguyên. Mọi người không cần lo lắng, lần này chúng ta là đến rèn luyện, mà xem như lịch luyện đối tượng mộ táng bây giờ còn chưa xuất thế. Cho nên mọi người trước tiên có thể ở trong Lạc Viêm Thành hào hào đi dạo một vòng, mua vài món đồ, buông lỏng một phen. Bất quá sư huynh lời nói đặt ở phía trước, buông lỏng về buông lỏng, chờ đến lịch luyện thời điểm, nhưng không cho phép có người buông lỏng. Là, sư huynh, đối với ngoại môn đệ tử mà nói, lần này cũng là bọn hắn ít có mấy lần rời đi tông môn, tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn hào hào đi dạo một vòng. Trần Khuynh Địch cũng lười đi ngăn cản bọn họ, trọng yếu hơn chính là, làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy đi gặp nhân vật chính sao? Trần Khuynh Địch có chút sợ, gặp quỷ, vừa nghĩ tới sắp gặp mặt là 10 năm sau muốn xử lý bản thân nhân vật chính đại nhân. Trần Khuynh Địch đã cảm thấy một trận sọ não đau, lại có điểm lâm trận lùi bước, nếu không cứ chờ một chút, ta trước điều chỉnh một chút trạng thái. Ngay tại Trần Khuynh Địch tìm một địa phương, dự định trước dạng này một mực bế quan đến trời sáng thời điểm. Trong đầu đột nhiên vang lên, đinh linh linh, hệ thống nhắc nhở. Tích, kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ tên, xưng bá một bước. Nhiệm vụ giải thích, Viêm Hán Quốc Lạc Viêm Thành Dương gia đã từng đi ra một vị vô cùng không tầm thường võ giả. Trong gia tộc càng là chân quý một quyển tuyệt học khoáng thế. Bản này tuyệt học bị không ít người nhớ thương. Mời ký chủ lấy được bản này tuyệt học, bởi vì Dương gia đem nó coi là truyền thừa chí bảo. Cho nên đề nghị ký chủ trong bóng tối giết sạch Dương gia người. Sau đó cướp đi tuyệt học, hủy diệt chứng cứ, cứ như vậy liền có thể thu hoạch được tuyệt học, làm xưng bá con đường đặt vững cơ sở. Nhiệm vụ ban thưởng, trợ giúp ký chủ lĩnh ngộ tuyệt học khoáng thế. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, gạt bỏ, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, ha ha, đây là cái gì thấy quỷ nhiệm vụ a? Giết sạch Dương gia người. Ta nhớ không lầm cái kia Dương Trùng chính là họ Dương a. Đây là muốn ta và nhân vật chính không chết không thôi sao? Cái gì xưng bá một bước? Rõ ràng chính là tìm đường chết một bước nha. Hơn nữa nhất bẫy cha là cái này thất bại trừng phạt. Lại là gạt bỏ sao? Rõ ràng là đang nói cho ngươi. Không làm sẽ chết a. Nói thật. Trong chớp nhoáng này Trần Khuynh Địch hận không thể đem trong đầu cái hệ thống này đập. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.